Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1563, chương 1563, sau cùng nghi vấn. Liên tiếp mấy vấn đề, Lý Minh cuối cùng là đem trận doanh chiến một số hạch tâm thiết lập làm cho Nhất Thanh Nhị Sở. Ngươi cái này tiểu trương, không phải đến người ta hỏi mới trả lời, ngươi không sẽ chủ động nói cho hắn biết sao? Đinh tướng quân không kiên nhẫn nói ra. Đinh tướng quân, ta ngược lại là muốn một năm một mười toàn bộ nói ra. Thế nhưng là thời gian không đủ đâu. Ta chỉ có thể mau chóng giải đáp trong lòng của hắn một số quan trọng nghi hoặc vấn đề. Muốn là như thế từng cái cho hắn phân tích rõ ràng. Chí ít cũng phải một hai ngày thời gian a. Trương giám đốc ủy khuất nói ra. Tiểu Trương đã biểu hiện rất không tệ. Tiểu Lý còn có cái gì nghi vấn mau nói. Hắn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nhất định phải chạy trở về. Nếu không những người kia khẳng định sẽ nghi ngờ. Tiểu Trương nếu như bị bọn họ gạt bỏ, về sau có thể liền rốt cuộc không có người có thể cung cấp kỹ càng linh giới manh mối. Niếp lão, tướng quân nói ra, đúng vậy a, trận doanh chiến về sau còn có đại khu chiến. Trương giám đốc tồn tại đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Phó Minh Hiên gật đầu nói, chỉ có 5 phút đồng hồ. Lý Minh cau mày, hắn vắt hết óc tranh thủ thời gian suy tư. Còn có cái gì chuyện trọng yếu bị hắn bỏ sót? Toàn bộ phòng họp bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Lý Minh trên thân. Đều đang đợi lấy hắn đặt câu hỏi. Một giây, thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhưng hắn lại ngồi ở chỗ đó cúi đầu trầm mặc không nói. Hai vị tướng quân cũng biến thành bối rối, không ngừng nhìn lấy đồng hồ nhìn lại Lý Minh, nhưng bọn hắn đều không nói chuyện, cũng không dám lên tiếng thúc giục, miễn cho quấy rầy hắn suy nghĩ. Thời gian đã qua 2 phút đồng hồ, Trương giám đốc bắt đầu ngồi không yên. Hai ngày này vừa vặn là trận doanh chiến tức sắp mở ra thời điểm. Bộ phận kỹ thuật muốn nghênh đón linh giới lần thứ 2 trọng đại đổi mới. Hắn thân là phó quản lý nhất định phải tại chỗ trợ giúp kỹ thuật viên nhóm đổi mới kho số liệu. Mà vị nào giám đốc kỹ thuật cũng thời khắc theo dõi hắn. Đối với hắn một chút đều không tin đảm nhiệm. Dù sao đây chính là độ cao bí mật cương vị. Bên trong liên quan đến to lớn kinh tế lợi ích. Chỉ cần tùy tiện lộ ra một cái trò chơi tin tức. Cái kia mang đến đều muốn là mấy trăm triệu mấy tỷ quan phương tổn thất. Thậm chí còn có thể dẫn phát quốc tế tranh chấp. Quan phương tổng bộ có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Bất kỳ quốc gia nào chính phủ, bọn họ cũng không thể tùy tiện đắc tội. Ta một vấn đề cuối cùng. Lần này giải thi đấu cuối cùng mục đích là cái gì? Lý Minh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hỏi ra một cái tất cả mọi người không dám tin vấn đề. Thế mà cùng trong trò chơi tình huống không quan hệ, mà chính là giải thi đấu vấn đề. Ngươi làm sao lại muốn đến hỏi cái này? Trương giám đốc cũng sửng sốt. Lần so tài này đang đợi trận doanh chiến đổi mới sau một vòng cuối cùng trận doanh lôi đài thi đấu. Mà lại ta biết các ngươi quan phương đã sớm chôn xuống phục bút. Trong bóng tối bồi dưỡng một nhóm nghề nghiệp cao thủ bí mật chuẩn bị. Trong này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lý Minh hỏi, đã ngươi biết những vấn đề này? Hẳn là cũng biết, chúng ta quan phương tại linh giới mở ăn vào về sau. Vẫn chuẩn bị một cái thế giới tính chuyên nghiệp thi đấu. Lấy linh giới chiến đấu nghề nghiệp cùng trò chơi thiết lập làm cơ sở. Xây dựng một cái siêu cấp nghề nghiệp cạnh kỹ liên tái. Trước mắt đã chuẩn bị đến thời khắc mấu chốt nhất. Chỗ nha lần này giải thi đấu mục đích thì là thông qua trận đấu gây nên toàn thế giới người chơi đối linh giới đối kháng hứng thú. Từ đó đẩy ra chuyên nghiệp thi đấu chính thức phương án. Trương giám đốc hồi đáp, thế nhưng là giải đấu sau lưng còn có cái gì đặc thù thiết lập? Lý Minh hỏi, rất đơn giản a, những cái kia ta nhóm các đại khu sớm bí mật an bài nghề nghiệp cao thủ. đến thời điểm sẽ trở thành lập một số nghề nghiệp chiến đội. Đại biểu mỗi người đại khu bắt đầu tiến hành giới thứ nhất giải đấu. Vì để cái này biến cố có thể tiếp tục lâu dài nâng làm tiếp, tổng bộ đem về theo các đại khu trong kim khố điều dự bị tiền tài. Thiết lập cách dù giải đấu tiền thưởng, nhưng là xét thấy các đại khu thực lực có khác nhau. Giới thứ nhất giải đấu không có khả năng để tất cả đại khu đều có thể tham gia. Trương Giám đốc giải thích nói, sau đó, giới thứ nhất chuyên nghiệp thi đấu hội căn cứ đại khu chiến bài danh. Đào thải một số bài danh sau cùng đại khu. Lý Minh cười nói, ngươi nghe người ta nói qua. Trương Giám đốc sững sờ. Đúng, Minh Hiên đại ca nói cho ta biết. Lý Minh gật đầu nói, ta là theo vị nào phó tổng giám trong miệng thăm dò được. Đoán chừng cũng là hắn cố ý tiết lộ cho ta. Phó Minh Hiên cười nhạt một cái nói, vị nào phó tổng giám nhất định phải trong bóng tối liên hệ. Hắn khẳng định có một số việc muốn nói cho chúng ta biết. Niếp tướng quân lập tức nói ra, ta sẽ trong bóng tối an bài. Đinh tướng quân gật đầu nói, lần so tài này quy mô sẽ là giới trò chơi từ trước tới nay quy mô lớn nhất trận đấu. Cho nên trung gian thiết kế lợi ích cũng đem vô cùng kinh người. Đã Lý Tiên Sinh hỏi vấn đề này, như vậy các ngươi thì phải nghĩ biện pháp tại khu chiến bên trong chiến thắng càng nhiều đại khu, mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta Hoa Hạ khu tại cuối cùng giải đấu chế độ thi đấu phía trên chiếm được càng đại ưu thế. Bởi vì bài danh phía trên đại khu nắm giữ chiến đội số lượng sẽ chỉ tăng nhiều. Trương quản lý nói, minh bạch, cái này ta tận lực nỗ lực. Lý Minh gật đầu nói, tốt, một vấn đề cuối cùng cũng trả lời hoàn tất. Thời gian chỉ có không đến một phút đồng hồ, ta phải nhanh đi về. Đây cũng không phải là nói đùa sự tình. Trương giám đốc đứng người lên, lo lắng nhìn về phía hai vị tướng quân. Yên tâm, lão Đinh đã an bài cho ngươi máy bay trực thăng đưa ngươi trở về. Đồng thời nơi đó đã có người giúp ngươi an bài một chỗ tai nạn xe cộ. Cảnh sát giao thông phương diện cũng sẽ giúp ngươi làm ra giải thích. Đủ để nên trả cho các ngươi tổng giám lòng nghi ngờ. Niếp tướng quân vừa cười vừa nói. Đa tạ tướng quân, Trương giám đốc kinh hỉ nói ra. Chờ một chút, còn có thời gian, ta có một vấn đề cuối cùng. Lý Minh bỗng nhiên đứng người lên nói ra. Cái gì? Ngươi còn có vấn đề? Trương giám đốc há to mồm, không hiểu nhìn lấy hắn. Tất cả mọi người cũng đều cùng nhau nhìn về phía Lý Minh. Không biết hắn hiện đang hỏi ra vấn đề lại là tình huống như thế nào? Không cần quá nhiều thời gian trả lời. Ta chỉ muốn biết, cái kia ma tôn như thế nào mới có thể xử lý? Lý Minh hỏi, cái này, ma tôn là đặc thù NPC. Quan hệ đến toàn bộ ma tộc trận doanh NPC tham chiến thực lực. Cho nên ta nhận được tin tức là nó chỉ có thể là bị NPC xử lý. Hơn nữa còn là một cái đặc biệt NPC. Hắn NPC bao quát các ngươi người chơi là khẳng định giết không chết nó. Nhưng cụ thể cái kia đặc biệt NPC là ai? Ta là thật không rõ ràng. Có thể là một cái, cũng có thể là hai cái. Trương giám đốc lắc đầu nói, đa tạ, ngài có thể chạy trở về. Lý Minh lúc này mới hài lòng gật đầu, mắt nhìn đối phương tại hai tên quân quan hộ tống dưới, hướng về khác một bên cửa chính đi đến. Thánh nữ cũng là loại này thiết lập sao? Đúng, người bảo vệ tốt ngươi thánh nữ, cũng đừng bị gặp ngoài ý muốn. Trương giám đốc vừa đi đến cửa miệng, cũng không quay đầu lại trực tiếp hồi đáp. Trong tiếng bước chân, vị này nhân vật mấu chốt rốt cục rời đi phòng họp. Lý Minh đứng ở nơi đó, trong mắt tinh quang lấp lóe. Vừa rồi tại một khắc cuối cùng hắn mới nhớ tới, trận doanh chiến mấu chốt thắng bại ngay tại ở NPC quân đoàn đối chiến. Các người chơi nếu như có thể kháng trụ NPC tiến công, chỉ hoãn đến tự thân thực lực có thể cùng NPC triển khai chống lại, liền có thể quyết định toàn bộ chiến cục kết quả cuối cùng. Nhưng là, song phương NPC trận doanh nhân vật mấu chốt liền là Ma Tôn cùng Thánh Nữ. Cái kia hai cái này NPC khẳng định có lấy không giống bình thường thiết lập. Không nghĩ tới sau cùng nửa phút nghĩ đến vấn đề. Quả nhiên là toàn bộ trận doanh chiến trọng yếu nhất vấn đề. Cái này Trương Giám Đốc, không biết hắn là có giữ lại, hay là bởi vì hắn lá gan thực sự quá nhỏ, tâm tình một mực ở vào trong lúc bối rối không cách nào có trật tự nói thẳng ra quan trọng manh mối. Mà lại lớn nhất bất đắc dĩ là, lần này cho mình thời gian cũng quá gấp gáp một số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.